Tướng môn độc hậu, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Thẩm Diệu nghĩ Hiển Đức Hoàng hậu lời nói. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tĩnh Phi rốt cuộc là mẫu tử bình an. Hiển Đức Hoàng hậu vẫn chưa bởi vậy mà chọc phải cái gì thị phi. Nhìn qua tựa hồ là thập phần viên mãn kết cục. Thẩm Diệu lại như thế nào đều cảm thấy không lớn thích hợp. Chờ trở về Duệ Thân Vương phủ, sắc trời cơ hồ đã sắp sáng. Lúc này ngủ tiếp liền đã khuya. Huống hồ Thẩm Diệu cũng không có tâm tình nghỉ ngơi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ thấy thế liền phân phó phòng bếp nhỏ cho bọn hắn hai người đi nấu điểm chè tới. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành trở lại trong phòng. Tướng môn giấu thượng, ngồi vào trước bàn, nhìn Tạ Cảnh Hành nói. Tĩnh Phi hoài hài tử, Lư gia hiện tại nên như thế nào? Theo lý mà nói, Văn Vĩnh Nhạc Đế không có khác con nối dõi. Vì thế Tĩnh Phi sở hoài hài tử đó là chân quý. Nếu là nàng hoài lại là đứa con trai, này tương lai chữ quân chi vị chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lý thành chương đều nên là Tĩnh Phi trong bụng hài tử vật trong bàn tay. Theo lý mà nói hẳn là như vậy. Chính là Hiển Đức Hoàng hậu nói, lại rất là không cho là đúng. Này liền có chút lệnh người suy nghĩ sâu xa. Trừ phi Vĩnh Nhạc Đế còn có khác hài tử, nếu không làm sao lấy như thế. Lư gia bởi vì Tĩnh Phi hiện giờ không có sợ hãi, Vĩnh Nhạc Đế đối phó Lư gia kế hoạch liền phải bởi vậy mắc cạn sao? Thẩm Diệu cảm thấy không có khả năng. Tạ Cảnh Hành nghe vậy, đạm nói, Hoàng huynh đã đối Lư gia ra tay, hiện tại sinh không sinh đều không có khác nhau. Lời này ý tứ là, Tĩnh Phi trong bụng hài tử là một chuyện, Lư gia kết cục lại là một chuyện khác. Nhiều nhất bất quá là Tĩnh Phi bởi vì hài tử tạm thời giữ được một mạng. Lư gia vẫn là dựa theo lúc ban đầu kế hoạch diệt vong. Thẩm Diệu nhíu nhíu mày. Ta cùng với Hoàng hậu nương nương nói chút lời nói, cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe nói Hoàng hậu nương nương đã từng đẻ non quá, lại là bởi vì Tĩnh Phi. Này trong đó hay không là cố ý mới thôi tạm thời không nói. Nhưng liền tính Hoàng hậu nương nương tính tình lại như thế nào rộng lượng, làm sao có thể bình yên vô sự nhìn Tĩnh Phi mạnh khỏe nhiều năm như vậy. Tạ Cảnh Hành đang ở cho nàng châm trà, nghe vậy lại là động tác một đốn. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn, ngươi thành thật nói cho ta, Hoàng thượng vì cái gì đến bây giờ đều không có con nối dõi? Là cố ý vì này vẫn là bất đắc dĩ mà làm chi? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Vĩnh Nhạc Đế không có con nối dõi này một cái cũng thật sự là quá mức với kỳ quái. Mỗi một đời đế vương, mặc kệ là minh quân vẫn là hôn quân, đều hy vọng chính mình con nối dõi càng nhiều càng tốt. Hoàng tử càng nhiều, lẫn nhau chế hành, hoàng triều cục diện cũng liền sẽ càng ổn định. Đó là phó tu nghi người như vậy, cũng là chưa bao giờ thiếu con nối dõi. Phía trước Thẩm Diệu liền kỳ quái, Vĩnh Nhạc Đế chiến tích như thế xuất chúng, bá tánh an cư lạc nghiệp, lại như thế nào sẽ tới hiện tại còn triều đình không xong. Sau lại nhìn thấy con nối dõi này một đầu ngược lại là minh bạch. Bởi vì Vĩnh Nhạc Đế không có con nối dõi, chỉ là điểm này, triều thần liền sẽ rất có phê bình kín đáo. Lại nói tiếp Vĩnh Nhạc Đế đã thực ghê gớm. Nếu là thay đổi tầm thường đế vương, nếu là dưới thân không con, đừng nói cân bằng nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm bị người hái được hoàng báo, đuổi đi xuống đài làm người bình thường. Tạ Cảnh Hành hồi lâu lúc sau mới nhìn về phía Thẩm Diệu. Ánh mắt có chút kỳ quái. Người rất muốn biết sao? Người từ hoàng gia săn thú trong sân sau khi trở về hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta dự cảm đã có chút sự tình sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng là lúc ấy ta vừa tới Lũng Nghiệp, đối đại lương thế cục cũng không hiểu nhiều lắm. Bởi vậy cũng không thể vội được với gấp cái gì. Cho nên trừ bỏ đi Phượng Đầu Trang tìm vị kia cao nhân, còn lại sự tình một mực giúp không được gì. Thẩm Diệu nói, ta không thích như vậy bị động chính mình. Nếu là một ngày kia ngươi cũng có đại sự phải làm, ta tóm lại hy vọng chính mình không phải vô dụng. Nhưng mà ta cái gì cũng không biết. Cho dù có tâm, Lại như thế nào bang thượng vội đâu? Tạ Cảnh Hành nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên thở dài, nửa là vui mừng nửa là trêu chọc sờ nàng đầu. Nói, nhà của chúng ta Kiều Kiều không chỉ có sẽ tính cơ người, còn sẽ săn sóc người a. Thẩm Diệu đẩy ra hắn tay, nói, ngươi tổng không thể làm ta làm chỉ hiểu được ăn cơm sâu gạo. Ta cũng không dám xem thường ngươi. Tạ Cảnh Hành cười than, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ không giấu giếm. Ngươi từng nói cho ta ngươi đã làm một hồi chân thật mộng. Cái kia mộng thực bi thảm. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi cũng không phải là mộng. Thật thật tại tại phát sinh quá sự tình. Lũng Nghiệp đến Định Kinh lộ ra roi thúc ngựa cũng muốn non nửa năm mới có thể tới. Ngươi có phải hay không vẫn luôn muốn biết. Lúc trước ta vì cái gì sẽ trở thành Lâm An Hầu Nhi Tử. Nhiều năm như vậy rõ ràng biết chính mình thân thế lại không trở về Đại Lương. Không phải bởi vì ta không nghĩ hồi, là ta không thể trở về. Hắn ánh mắt dần dần biến sắc bén lên. Tạ Cảnh Hành tên thật kêu Tạ Uyên. Tự Cảnh Hành, lấy, Cao Sơn ngưỡng chỉ, Cảnh Hành hành chỉ, chi ý, đại biểu cho vì hắn lấy tên này người hy vọng hắn có thể làm một cái phẩm hạnh cao thượng người. Không nói đến tên này cuối cùng ý nghĩa đến tột cùng có hay không thành. Tóm lại hiện ra lấy tên này người đối hắn nồng đậm tình yêu. Vì hắn đặt tên chính là hắn phụ hoàng hiếu võ đế Tạ Nghĩa Long. Vì hắn lấy tự lại là hắn mẫu hậu kính hiền hoàng hậu Tiêu Hoàng hậu. Hiếu võ đế Tạ Nghĩa Long lúc trước là Đại Lương hoàng triều trung nhất xuất sắc hoàng tử. Tay cầm binh quyền, yên ổn tứ hải, anh tuấn hào khí, khí phách hăng hái. Nếu là duy nhất có cái gì không tốt, đó là bởi vì hắn là ấu tử. Đại Lương hoàng thất lập trưởng không lập ấu. Từ xưa đến nay quy củ, chính là Tạ Nghĩa Long quá ưu tú. Càng là ưu tú người, hoặc là vân đạm phong khinh không đem thế tục việc đặt ở trong mắt, hoặc là bừng bừng dã tâm dễ dàng khó bình. Thực đáng tiếc Tạ Nghĩa Long là người sau. Thêm chi khi đó thái tử kém cỏi hắn nhiều rồi. Cho nên Tạ Nghĩa Long rốt cuộc vẫn là đi lên đoạt đích chi lộ. Tạ Nghĩa Long đoạt đích chi lộ lại là thực thuận lợi. Hắn có bẩm sinh ưu thế, vốn chính là hoàng hậu sở sinh, tự thân lại quân công hiển hách, cho nên cuối cùng Tạ Nghĩa Long thiết kế hãm hại chính mình một mẹ đẻ ra thân thái tử huynh trưởng. Tức chết rồi mẹ đẻ, khống chế cha ruột, cuối cùng thuận lợi được đến hiếu võ đế cái này ngôi vị hoàng đế. Ở đoạt đích con đường chung, thế tất cũng muốn từ bỏ một ít đồ vật, tỉ như làm mai tình, tỉ như nói tình yêu. Đương nhiên đối với Tạ Nghĩa Long tới nói, này đó cũng hoàn toàn không quan trọng. Hắn là một cái dã tâm gia, cho nên cuối cùng hắn lấy tả tướng Tiêu gia nữ nhi. Tiêu gia là văn thần đầu đầu, lấy Tiêu gia nữ nhi, cơ hồ là có thể mượn sức hơn phân nửa cái Đại Lương văn thần thế gia. Thêm chi Tiêu gia nữ nhi vốn dĩ cũng xinh tuyệt sắc động lòng người, càng là thông tuệ đại khí. Thông minh mỹ nhân nhi như thế nào đều không lỗ. Này một cọc nhân duyên, kỳ thật là cực kỳ có lời. Vì thế bước lên ngôi vị hoàng đế sau, hiếu võ đế cùng kính hiền hoàng hậu tương kính như băng. Hiếu võ đế là minh quân, kính hiền hoàng hậu là thiên hạ nổi danh hiền đức. Nhìn nhưng thật ra không tồi. Kính hiền hoàng hậu ở không lâu lúc sau sinh hạ trưởng tử Tạ Xí, lập vì thái tử, vốn dĩ sao. Đại Lương quốc thổ dần dần khuếch trương, quốc lực cũng dần dần ở tam quốc bên trong ổn rút thứ nhất. Hết thảy đều nhìn qua thập phần mỹ mãn bộ dáng. Chính là trên đời này đồ vật khó nhất lấy giữ lại, chính là bất biến. Cùng ngươi cùng hoạn nạn người, lại không nhất định có thể cùng ngươi cộng phú quý. Tiêu Hoàng hậu là ở hỗn loạn bất kham thời điểm gả cho hiếu võ đế. Phu thê hai người văn võ phối hợp. Tạ Nghĩa Long có dã tâm, Tiêu Hoàng hậu ổn trọng. Tạ Nghĩa Long thủ đoạn cao minh, Tiêu Hoàng hậu cũng đa mưu túc trí. Chính là ngoại hạng đầu địch nhân dần dần biến mất hầu như không còn thời điểm, đầu mâu liền phải nhắm ngay bên người người. Hiếu võ đế là cái dã tâm gia. Lúc trước chính mình đoạt được ngôi vị hoàng đế chính là dùng thủ đoạn. Dã tâm đến từ, hắn dần dần hoài nghi Tiêu gia có ngoại thích chuyên quyền ý niệm. mà Tiêu Hoàng hậu biểu hiện càng là hiền lương thông tuệ. Hiếu Võ Đế trong lòng liền càng là đa nghi, vì cân bằng Tiêu gia thế lực, Hiếu Võ Đế quảng nạp hậu cung, này trong đó không thiếu cùng Tiêu gia đối đãi thế gia. Hắn đề bạt bọn họ, tiền triều làm Tiêu gia cùng bọn họ đấu, hậu cung làm Tiêu Hoàng hậu cùng những cái đó thế gia nữ nhân đấu. Tiêu Hoàng hậu thông tuệ khéo léo, xuất giá lúc sau vẫn luôn lo liệu lấy phu vi thiên gia huấn. Thêm chi vốn dĩ Tạ Nghĩa Long cũng là cá nhân trung tuấn kiệt. Nhiều năm như vậy ở chung cũng không tồi. Nhưng là những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân, dần dần bắt đầu vì sinh hạ hoàng tử mà vắt hết óc. Thậm chí bắt đầu uy hiếp đến Tạ Xí thái tử địa vị. Tiêu Hoàng hậu liền rốt cuộc không thể ngồi yên không nhìn đến. Mỗi một nữ nhân, cho dù là nhất nhu nhược nữ nhân, đều có thể bởi vì bảo hộ chính mình hài tử mà biến thành một đầu mãnh thú. Huống hồ Tiêu Hoàng hậu cũng không phải một con nhu nhược thỏ trắng. Tiêu gia như vậy thế gia, nàng có thể trở thành ưu tú nhất cô nương, tự nhiên là có chính mình đầu óc. Nàng bắt đầu mãnh liệt phản kích, có thể cùng Hiếu Võ Đế từ hỗn loạn bất kham nhật tử chung đi tới. Tiêu Hoàng hậu bản lĩnh tự nhiên không dung khinh thường. Những cái đó chỉ hiểu được an hưởng phú quý kiều kiều nữ như thế nào so đến quá. Bất quá là tự rước lấy nhục. Tạ Xí bình yên vô sự. Mà Tiêu Hoàng hậu lại dồn dập chiến thắng. Nàng biểu hiện ra ngoài cường thế cùng đầu óc nhưng thật ra cực hảo kinh sợ những cái đó nữ nhân. Trong lúc nhất thời không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà thông minh như Tiêu Hoàng hậu cũng sẽ phạm một sai lầm. Nàng càng là biểu hiện ưu tú, liền càng là làm Hiếu Võ Đế hụt hẫng. Hiếu Võ Đế càng ngày càng đê nàng, thậm chí bắt đầu nghĩ cách tới tìm kiếm sai lầm. Ngay từ đầu chỉ là tại hậu cung cấp Tiêu Hoàng hậu tìm mấy cái đối thủ, sau đó thờ ơ lạnh nhạt bọn họ tranh đấu. Nhưng mà tới rồi mặt sau, lại sẽ theo bản năng thiên vị đối phương. Tiêu Hoàng hậu làm cái gì đều là sai. Hắn cũng bắt đầu ở trực tiếp, không chút do dự chèn ép Tiêu gia. Tiêu Hoàng hậu cảm thấy rất khổ sở, nhưng là nàng rốt cuộc cho rằng Hiếu Võ Đế là trượng phu của nàng. Một đời người ai sẽ không ở nào đó thời điểm phạm hồ đồ. Nàng chỉ cần bảo hộ chính mình địa vị, làm Tạ Xí bình an không có việc gì lớn lên, xem Tạ Xí thuận lợi kế thống Đại Lương Giang Sơn liền hảo. Ai biết này đó nữ nhân sẽ đem chủ ý đánh tới Tạ Xí trên đầu đâu. Kia một đoạn thời gian, Hiếu Võ Đế đột nhiên đối Tiêu Hoàng hậu ôn tồn lên. Tiêu Hoàng hậu cũng không biết vì cái gì. Sau đó không bao lâu, Tiêu Thừa Tướng đột nhiên chủ động từ quan. Tạ Nghĩa Long thật là rất có thủ đoạn người. Mà Tiêu gia tuy rằng tàn nhẫn, lại cũng tàn nhẫn bất quá Tạ Nghĩa Long. Tiêu gia mấy trăm năm mới ra một cái hoàng hậu. Vì cái này hoàng hậu, Tiêu gia không tiếc hy sinh chính mình. Tiêu Hoàng hậu biết được việc này thời điểm đã chậm. Hiểu được những cái đó ban đêm ôn tồn lại là Tạ Nghĩa Long đầy cõi lòng tính kế mà làm ra hành động. Chỉ cảm thấy ghê tởm chi đến. Chính là lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng hoài thân mình. Cái này trong bụng cốt nhục cùng Tạ Xí không giống nhau. Là ở Tạ Nghĩa Long cố tình dối trá tính kế hạ mà đến trên thế giới này. Tiêu Hoàng hậu tại hoài thai thời điểm liền thường thường tưởng. Hắn nếu là con trai, nhất định không cần giống phụ thân hắn giống nhau. Hắn cố tình có dã tâm có thể âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Chính là hắn không thể tùy ý lợi dụng người thiệt tình. Đó là nhất ti tiện hành vi, cũng là để cho người chơi chẽn. Hoài thân mình sau, Tiêu Hoàng hậu rất nhiều sự tình đấu không có phương tiện rất nhiều. Lại không nghĩ rằng sẽ có người thừa dịp nàng lúc này đánh Tạ Xí chủ ý. Tạ Xí bị người hạ dược, cực mãnh liệt độc dược. Nếu không có Cao gia gia chủ cùng Tiêu Thừa Tướng từng có ngày cũ giao tình, Cao gia gia chủ tự thân xuất mã, chỉ sợ Tạ Xí cũng là sống không quá lúc ấy. Tuy rằng sống qua lúc ấy, chính là Cao gia gia chủ cũng ngắt lời. Độc đã vào chàng bụng, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Tạ Xí sống không quá 35 tuổi. Hơn nữa này độc sẽ ảnh hưởng hắn con nối dõi. Sau này Tạ Xí nếu là có con nối dõi, khó tránh khỏi vốn sinh ra đã yếu ớt. hoặc là trong cơ thể mang độc. Tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Glow, Cao gia gia chủ là thiên hạ khó được thần y, liền hắn đều nói như thế. Tạ Xí vận mệnh cơ hồ đã là chú định. Đối phương vốn chính là hướng về phía muốn Tạ Xí tánh mạng mà đến. Đó là không cần hắn mệnh, cũng muốn hủy hoại hắn cả đời. Tiêu Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng đã từng là Tiêu gia ưu tú nhất đích nữ, thịnh cực nhất thời kính hiền hoàng hậu, hiền danh thiên hạ, thế nhưng một ngày kia sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng. Nàng gia tộc vì bảo toàn nàng mà chủ động rời khỏi Đại Lương quan trường. Mà nàng hai đứa nhỏ, một cái ở âm mưu tính cơ dưới trở thành sống không quá tuổi bất hoặc tàn khuyết. Một cái bản thân chính là ở độc kế dưới ấp ủ ra tới trái cây. Hạ độc người bị tìm ra tới, lại là hiếu võ đế tân đề bạt đi lên sủng phi. Tiêu Hoàng hậu đem kia sủng phi trói chặt ở ngự hoa viên. Một đao xẻo nàng thịt, tận mắt nhìn thấy nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc ấy ngự hoa viên sở hữu cung nữ thái giám đấu xem mấy dục té xỉu. Nhưng mà Tiêu Hoàng hậu lại cảm thấy quái không thú vị. Hiếu võ đế tự nhiên cũng là hung hăng quở trách sủng phi. Tự mình định rồi sủng phi tội. Còn an ủi Tiêu Hoàng hậu an ủi. Tiêu Hoàng hậu nghe hắn ôn hòa lời nói, trong lòng lạnh như hàn băng. Mãn đầu óc lại là đề phòng cùng cảnh giác. Chuyện này đến tột cùng Hiếu võ đế có biết hay không đâu. Tiêu Hoàng hậu cảm thấy chính mình cùng Hiếu võ đế làm nhiều năm như vậy phu thê, cũng nên một lần nữa hảo hảo xem kỹ hắn. Đó là Hiếu võ đế không biết tình. Chính là này sủng phi, vốn chính là vì đối phó Tiêu Hoàng hậu mà đề bạt. Tử không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết. Tiêu Hoàng hậu một mặt trong lòng sinh ra phòng bị, một mặt lại là làm bộ bởi vì nhi tử tao này tai họa bất ngờ mà uể oải. Tạ Xí thân phụ không trị chi độc sự tình vẫn chưa ngoại truyền. Chính là ai biết ngày sau có thể hay không bị người biết. Nhưng mà Tiêu Hoàng hậu lo lắng nhất chính là về sau. Nàng trong bụng hài tử mắt thấy liền phải sinh. Hiếu võ đế bởi vì Tiêu gia đối Tạ Xí mà tâm sinh hiềm khích. Nếu là Tạ Xí nhật sau có sự tình gì, như vậy nếu nàng trong bụng hài tử là con trai, đứa nhỏ này liền thế Tạ Xí vị trí, ngồi thái tử vị trí, nào biết không phải tiếp theo cái Tạ Xí. Nếu là cái nữ nhi, Tiêu Hoàng hậu cũng không muốn nàng lưu tại cung đình bên trong, ngày ngày bị người bài bố. Chúa tể không được chính mình vận mệnh. Quan trọng nhất chính là Tiêu Hoàng hậu sắp sửa bắt đầu phản kích. Ở nàng sinh hạ đứa nhỏ này sau, nàng muốn đem Tiêu gia, Tạ Xí còn có nàng chính mình sở nếm đã chịu khổ sở nhất nhất gấp bội còn trở về. Đãi này một cái mới sinh ra hài tử, tóm lại có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Nói không chừng còn sẽ chịu người chế xế. Cho nên nàng nếu muốn biện pháp, Ly Miêu đổi thái tử. Nói như vậy, kia bị đổi đi thái tử sẽ rời xa chính mình bổn nên được đến hết thảy. Mà kia Ly Miêu ngược lại sẽ được đến chính mình bổn không thuộc về chính mình đồ vật. Tiêu Hoàng hậu đem chính mình thượng ở trong tã lót hài tử giao cho Tâm Phúc. Nói, Cao Sơn ngưỡng chỉ, Cảnh Hành hành chỉ, hắn tự đã kêu làm Cảnh Hành. Nếu là một ngày kia hắn trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa nam tử hán, có thể dùng âm mưu dương mưu, lại vĩnh viễn không cần lợi dụng người thiệt tình. Nàng ngạnh khởi tâm địa nhìn chính mình hài tử cuối cùng liếc mắt một cái. Nói, đưa hắn đi thôi. 2 tháng, non nửa năm lộ trình. Lũng Nghiệp đến Định Kinh. Một đường chạy ngựa chết. Đó là Tạ Uyên trong cuộc đời lần đầu tiên tiếp xúc đến người này thế. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là trốn hướng. Ở những cái đó trốn hướng nhật tử, hắn mở to hai mắt. Bi Bô tập nói, cùng thế giới này học giao thủ. Định Kinh Lâm An Hầu Phủ, Ngọc Thanh công chúa vừa lúc muốn sinh sản. Tiêu Hoàng hậu Tâm Phúc vốn dĩ tuần hoàn theo Tiêu Hoàng hậu mệnh lệnh, muốn đem Tạ Uyên đưa đến một hộ bình thường giàu có nhân gia, rời xa triều đình quyền mưu phân tranh. Chính là kia một ngày Tâm Phúc ở trên phố điều tra thời điểm, trong lúc vô ý lại biết được Ngọc Thanh công chúa cũng sắp sinh sản. Hài tử tên đấu đã lấy hảo, gọi là Cảnh Hành. Tâm Phúc tưởng, Này thật đúng là trùng hợp. Đêm hôm đó gió thảm mưa sầu. Định Kinh dưới thành rất lớn vũ. Nước mưa hòa tan sinh nở ngã vào trong viện máu loãng. Hòa tan nữ tử thống khổ rên rỉ. Cũng hòa tan trẻ con dần dần mỏng manh để kêu. Cái kia họ Tạ danh cảnh hành hài tử. Cùng Tạ Uyên thập phần có duyên hài tử. Còn chưa xuất thế liền đã chết. Ôm trong Tạ lót trẻ mới sinh tâm phúc do dự một cái chớp mắt. Lại là làm cái làm hắn may mắn cả đời quyết định. Hắn đem Tạ Uyên biến thành Tạ cảnh hành. Từ nay về sau, cảnh hành vì danh, không hề có chữ viết. Lâm An Hầu phủ tiểu thế tử, lòng mang Tiêu Hoàng hậu mong đợi. Ngọc Thanh công chúa kỳ vọng, hảo hảo sống ở trên đời này. Không lâu lúc sau, kia hộ lúc ban đầu lựa chọn Định Kinh phú hộ lại bị người trong một đêm diệt mãn môn. Không biết vì sao, cảm kích người lại rõ ràng. Hiếu Võ Đế rốt cuộc vẫn là phát hiện manh mối. Xa xôi vạn dặm đấu muốn tới rồi diệt khẩu. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Lại bởi vì tâm phúc nghĩ sai thì hỏng hết. Trời xui đất khiến làm Tạ cảnh hành tránh đi trận này sinh tử kiếp. Tựa hồ là mệnh chung chú định tốt giống nhau. Kia Lâm An Hầu phủ cũng là dơ bẩn sự tình không ngừng. Phương thị cùng hai cái nhi tử không ngừng làm yêu. Tạ cảnh hành duy nhất có thể dựa vào chính là Tạ đỉnh sủng ái. Chính là Tạ đỉnh sủng ái chưa chắc chính là chuyện tốt. Tạ đỉnh nhiều năm chinh chiến không ở trong phủ. Tạ cảnh hành một cái ấu tử. Ở xài lang hổ báo trong miệng sống sót vốn là gian nan. Nếu không có có Tiêu Hoàng hậu tâm phúc âm thầm tương trợ. Chỉ sợ sớm đã trở thành một phi hoàng thổ. Cùng chân chính Lâm An Hầu phủ thế tử ngầm gặp nhau. Không chỉ có như thế. Minh Tề Hoàng đế âm thầm chèn ép Tạ ra. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, Tạ cảnh hành dần dần trưởng thành. Cảm tạ tâm phúc đem hắn đặt ở như vậy tàn khốc hoàn cảnh chung. Làm hắn ở đối mặt tương lai gập ghềnh con đường khi không đến mức quá mức không thói quen. Hắn bất cần đời, tươi cười tản mạn, lười biếng giá mã hành tẩu ở Định Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Hắn bất hảo bất kham, làm người đau đầu, lại thật sự như Tiêu Hoàng hậu sở mong đợi như vậy. Trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Trưởng thành có thể độc kháng một phương nam nhân. Hắn chưa từng có lợi dụng quá người khác cảm tình. Hắn mặt ngoài tùy ý trêu chọc, lại tôn trọng mỗi một phần thiệt tình. Đối Dung Tin công chúa, đối Tô Minh Phong, đối Lâm An Hầu, đối Thẩm Diệu. Hắn ở Minh Tề Định Kinh sống thực hảo. Gần dựa vào chính mình. Cũng có âm thầm có thể cùng địch nhân đánh cờ bản lĩnh. Kia Tiêu Hoàng hậu đâu? Tiêu Hoàng hậu ở những cái đó năm, tưởng niệm chính mình tiểu nhi tử, vì chính mình đại nhi tử tao ngộ đau lòng, càng quyết định muốn phản kích. Người không phải sợ nhất cái này Giang Sơn rơi vào Tiêu gia trong tay sao? Người không phải nhất để ý chính là cái này sao? Ta liền càng muốn từ ngươi trong tay đem nó đoạt lại đây đạp lên dưới chân. Đến lúc đó, người có thể hay không vì chính mình giờ này ngày này hành động cảm thấy một tia hối hận. Tiêu Hoàng hậu là từ Tiêu gia ra tới nữ nhi. Đa mưu túc trí không thua nam nhi. Nàng còn bởi vì phẫn nộ mà càng thêm tinh thần. Hiếu Võ Đế cũng đã bắt đầu già rồi. Hậu cung những cái đó phi tần phân đi hắn tâm thần. Đã từng dã tâm cũng ở cho rằng kê cao gối mà ngủ lúc sau dần dần đạm đi. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Hiếu Võ Đế chết thời điểm. Chỉ có Tiêu Hoàng hậu bồi tại bên người. Tiêu Hoàng hậu nói. Bệ hạ thả yên tâm. Người ta phu thê một hồi. Thần thiếp sẽ không làm ngài ở hoàng tuyền trên đường quá mức tịch mịch. Này trong cung nữ nhân phi tử. Ngài sủng hạnh quá. Thần thiếp đều sẽ làm các nàng cùng lại đây bồi ngài. Còn có ngươi nhi nữ. Trừ bỏ thái tử. Thần thiếp một cái cũng sẽ không rơi rớt. Hiếu Võ Đế đôi mắt trừng rất lớn. Còn có, Tiêu Hoàng hậu làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Cúi người ở bên tai hắn nói. Chúng ta tiểu nhi tử quá cũng không tồi. Bệ hạ lúc trước phái người đuổi giết đến Minh Tề. Bất quá lại là sát sai rồi người. Chờ đến lại quá mấy năm. Này triều đình dàn xếp xuống dưới thời điểm. Thần thiếp liền sẽ đem hắn tiếp trở về nhận tổ quy tông. Đại lương Giang Sơn sao? Tóm lại là phải có người tới kế. Thần thiếp mềm lòng, cho nên bọn họ huynh đệ hiện giờ còn họ Tiêu. Nếu là thần thiếp cũng như bệ hạ giống nhau vững tâm. Này đại lương Giang Sơn, đã có thể thật thật muốn thay đổi triều đại. Bệ hạ một đường đi hảo. Này Giang Sơn, thần thiếp liền trước thu. Tiêu hoàng hậu đứng ở trước giường, cười rất là mềm ấm. Hiếu võ đế chết không nhắm mắt. Kính hiền hoàng hậu lại thành kính hiền thái hậu. Tạ xí thành vĩnh nhạc đế. Tạ cảnh hành còn ở minh tề định kinh. Ở hắc ám con đường bên trong sờ soạng. Hắn ngây thơ mờ mịt biết được chính mình thân thế. Lại bị báo cho cha ruột ở đuổi giết chính mình. Mà mẹ đẻ vây đã chết cha ruột. Hiện giờ chính trực đầu sóng ngọn gió. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trên đời việc trời xui đất khiến. Kính hiền hoàng hậu thật sự như nàng theo như lời như vậy. Đem đại lương hậu cung rửa sạch sạch sẽ. Những cái đó đã từng phi dương ương ngạnh nhắm ngay bọn họ mẫu tử. Cuối cùng là thành hiếu võ đế hoàng tuyền trên đường chi bạn. Nàng đối đã trở thành vĩnh nhạc đế tạ xí nói. Ai ra già rồi. Bên ngoài sự tình quản không được nhiều như vậy. Nhưng là một cái sạch sẽ hậu cung. Ai ra là có thể cho ngươi. Từ nay về sau. Này hậu cung không có tiểu nhân. Ngươi chỉ cần đáp ứng ai ra một sự kiện. Đêm này Giang Sơn chặt chẽ đem ở lòng bàn tay. Vĩnh viễn đừng làm nó suy bại. Lư gia cùng Diệp gia là hiếu võ đế tâm phúc. Giảo hoạt vô cùng. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Bởi vì thế lực phức tạp. Không hảo nhổ tận gốc. Vĩnh nhạc đế vẫn luôn đang âm thầm chủ tính. Chuẩn bị đối phó này hai nhà. Kính hiền thái hậu ở 2 năm sau qua đời. Nàng đang xem lư gia tấu chương thời điểm đột nhiên một đầu ngã quỵ đi xuống. Rốt cuộc không tỉnh lại. Cao gia người ta nói là bởi vì tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Dầu hết đèn tắt. Nhưng nàng trước một ngày còn biểu tình rạng rỡ cùng vĩnh nhạc đế nói năm nay đại điển muốn hay không đổi cái tân đa dạng. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp làm tạ cảnh hành hồi đại lương một chuyến. Thế sự khó liệu, nàng cả đời này, rốt cuộc không có thể cùng tạ uyên có thượng một lần gặp lại cơ hội. Như vậy thiên nhân vĩnh cách chuyện ngoài lề, thích tiêu hoàng hậu, tt, quảng cáo, cách chương.